Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn về phía cô, khó được ở trước mặt cô mang theo sự cứng rắn. Hoặc là cõng em trở về, hoặc là ôm em trở về, em tự mình chọn đi. Hứa Nùng trầm mặc, cúi đầu lại nhìn đôi dép lê dưới chân, cuối cùng nhận mệnh bỏ lên lưng Chu Khởi. Cũng không biết có phải là do khóc nhiều thiếu dưỡng khí hay không, Hứa Nùng sau đó một đường đều mơ mơ màng màng. Vốn dĩ cô còn nâng nửa người, giữ một khoảng cách nhất định cùng đầu của Chu Khởi. Nhưng dần dần cô cảm giác quanh người càng ngày càng lạnh, sức lực trên người cũng càng ngày càng yếu đi. Hai cánh tay đang ôm cổ Chu Khởi không tự giác siết chặt, đầu nhỏ cũng từ từ rủ về phía hắn. Chu Khởi không biết tình trạng của cô, nhưng có thể cảm giác được sự thay đổi này. Hắn nhếch môi, lười biếng cười. Sao thế? Thế đến nơi rồi, không nỡ để anh đi sao? Hắn vừa nói, vừa đi vào bên trong tòa nhà. Đứng ở trước thang máy, ấn phím xong, liền cõng Hứa Nùng chờ ở đó. Hứa Nùng kỳ thật nghe được lời Chu Khởi nói, nhưng hiện tại đầu óc cô nặng trĩu trịch, cũng không có tâm tư để ý tới trêu chọc của hắn. Chu Khởi lại nắm thật chặt bàn tay đặt ở trên đùi cô, sau đó giống như tán gẫu, nói câu. Bạn học nhỏ, vừa mới rồi kỳ thật anh muốn cùng em đưa ra điều kiện. Dù sao thời gian em yếu ớt như vậy không nhiều lắm, lại khó được không muốn cho anh đi. Có cơ hội như thế, không lợi dụng thật sự là đáng tiếc. Hứa Nùng muốn nói cô không phải là không muốn cho hắn đi, cô chỉ là đột nhiên khó chịu, phản ứng căn bản không theo kịp tiết tấu của hắn. Cô chậm chạp vực dậy tinh thần, tận lực nhịn xuống sự lạnh lẽo cùng nặng nề không rõ trên người, hỏi câu. Vậy tại sao không làm? Cửa thang máy tại lúc này đinh một tiếng vang lên, trong khoảnh khắc từ từ mở ra trước mặt bọn họ. Chu Khởi vừa cõng cô bước vào bên trong, vừa thuận miệng đáp. Còn có thể vì cái gì? Không nỡ đó. Trời ạ, cô lại vừa khóc, tìm hắn cũng muốn vỡ nát rồi. Hứa Nùng bị sốt, sau khi hai người về đến nhà, Chu Khởi liền phát hiện cô không bình thường. Hắn trực tiếp ôm Hứa Nùng đến bên giường. Lúc ấy cô đã mơ mơ màng màng không còn biết gì nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ bừng, đôi môi khẽ nhếch, hô hấp cũng nóng rực. Chu Khởi trong lòng gấp gáp, nhưng vị đại thiếu gia này từ nhỏ liền không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, càng miễn bản hầu hạ một người bệnh. Ban đầu muốn lại ôm cô đi bệnh viện, nhưng là suy đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy quá lãng phí thời gian, vì thế nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ riêng của Chu gia. Sau khi bác sĩ qua, đo nhiệt độ cơ thể Hứa Nùng rồi lại đơn giản quan sát một chút, tiếp theo trực tiếp treo nước truyền dịch hạ sốt cho cô. Làm tốt hết thảy, bác sĩ lại dặn dò Chu Khởi một ít điều cần quan sát cùng việc cần chú ý, sau đó liền rời đi. Lần nữa trở lại phòng ngủ, trái tim vốn treo lơ lửng của Chu Khởi mới dần dần hạ xuống. Hắn ngồi ở bên giường, dụ mắt nhìn về phía Hứa Nùng. Một lúc lâu sau, không thể giải thích bật cười. Bạn học nhỏ, em cũng đủ rồi à? Hắn lúc trước đi chơi đua xe, gió lốc đường núi nguy hiểm nhất cũng không phập phồng lo sợ giống như hôm nay vậy. Kết quả cô tùy tùy tiện tiện phát sốt sinh bệnh, hắn liền bị dọa thành cái dạng này. Cái này nếu là để nhóm huynh đệ kia của hắn biết được, không biết sẽ bị chê cười thành cái dạng gì nữa. Nước truyền dịch hạ sốt mới treo lên, nhiệt độ của Hứa Nùng vẫn còn chưa giảm xuống. Bác sĩ trước khi đi có dặn dò, nếu như Hứa Nùng lúc sau vẫn còn khó chịu, có thể dùng khăn mặt lạnh lau mặt cho cô hoặc là đắp lên trán. Chu Khởi nghĩ đến đây, liền muốn ngồi dậy đi vắt cái khăn mặt lạnh. Nào nghĩ vào lúc này, Hứa Nùng bỗng nhiên vươn tay, kéo chặt vạt áo hắn. Cô hẳn là vô thức, lúc Chu Khởi quay đầu lại nhìn, hai mắt cô vẫn nhắm chặt, đầu mày hơi hơi nhíu lại với nhau, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, trong hô hấp như trước mang theo hơi thở nóng rực. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng lúc này nắm rất chặt, giống như là vô cùng sợ hắn rời đi. Đôi môi cô cũng đột nhiên giật giật, dường như đang nói mơ gì đó. Chu Khởi có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày, một lần nữa ngồi trở lại bên giường, cúi người xuống, lỗ tai tiến đến bên miệng cô. Con mèo nhỏ hiện tại hô hấp nóng rát, từng chút phả vào bên tai hắn, làm cho hắn trước ngực một trận khô nóng không thể nói rõ. Chờ giây lát cũng không đợi được cô lần nữa lên tiếng, Chu Khởi có chút không kiên nhẫn, mới vừa muốn đứng thẳng người, cô lại tại lúc này bỗng nhiên mở miệng. Cha, cha đừng đi. Chu đại thiếu gia lần này không chút do dự, mặt không biểu tình đứng thẳng người, sau đó đem bàn tay vẫn túm vạt áo mình của Hứa Nùng rời đi. dường như cảm nhận được gì đó, đầu mày hớn nùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net